Thần mộ chi huyết đế, chương 5, hội đấu giá, gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó bên trong thành Kim Lăng, khi tất cả mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ dưới ánh trăng mờ ảo, đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mờ nhạt như khói lao nhanh ra khỏi khách điếm. Người đó chính là Đông Phương Trường Minh. Chỉ thấy lúc này hắn toàn lực khinh công, sau vài cú nhảy là đã xuyên qua hơn phân nửa thành Kim Lăng, đi đến trước một cửa hiệu mang tên Tụ Bảo Lầu. Chính là nơi này không sai. Đông Phương Trường Minh ngẩng đầu lên cẩn thận quan sát căn tiệm, thoạt nhìn có vẻ cũ nát trước mắt, một lúc thầm nói một tiếng rồi tiến lên gõ cửa. Khách quan, đêm đã khuya rồi, ngài đến đây là muốn mua thứ gì? Bên trong Tụ Bảo Lầu lập tức có thanh niên mặc trang phục người Hầu mở cửa bước ra hỏi. Ta đến đây mua thứ cần mua. Đông Phương Trường Minh nhìn người thanh niên nhàn nhạt nói. Hừ, mời ngài đi theo tiểu nhân. Thanh niên nghe vậy nhíu mày một cái, sau đó lại lập cung kính nói. Ừ, Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó đi theo người thanh niên tiến vào một căn phòng bên trong Vạn Bảo Các. Người đến được đây chắc là đã biết quy định ở đây rồi chứ. Vừa bước vào trong phòng, Đông Phương Trường Minh lập tức thấy một lão già mặc hắc bào đứng đợi sẵn, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn hỏi. Ừ, Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó từ trong người lấy ra một tấm hắc lệnh giao cho lão già. Tấm hắc lệnh này chính là thứ mà tổ gia gia Đông Phương Khiếu Thiên đã chính tay giao cho hắn trước khi hắn hạ sơn. Thời gian quay lại 3 tháng trước, trên phá diệt sơn, một ngày trước khi Đông Phương Trường Minh hạ sơn. Minh Nhi, ta có chuyện cần nói với con. Lúc đó Đông Phương Trường Minh đang ở trong phòng thu dọn quần áo thì đột nhiên Đông Phương Khiếu Thiên lại đẩy cửa đi vào nhìn hắn kêu lên. Tổ gia gia có chuyện gì vậy? Đông Phương Trường Minh quay đầu lại nhìn Đông Phương Khiếu Thiên hỏi. Minh Nhi, con cầm lấy thứ này đi. Đông Phương Khiếu Thiên lấy một tấm lệnh bài ra đưa cho Đông Phương Trường Minh. Tổ gia gia, thứ này là... Đông Phương Trường Minh nhìn thấy tấm hắc lệnh thì nhíu mày hỏi, hắn không hiểu tại sao Tổ gia gia lại đột nhiên đưa cho mình tấm lệnh bài này để làm gì. Vào nửa đêm ngày 31 3 tháng sau, con đem theo tấm lệnh bài này đi tới một cửa tiệm có tên là Vạn Bảo Các bên trong thành Kim Lăng thì tự động sẽ có người dẫn con tiến vào trong hội đấu giá. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh ôn tồn nói. Hội đấu giá, Tổ gia gia trong hội đấu giá đó có bán thứ gì? Đông Phương Trường Minh nghi hoặc hỏi. Ha ha ha, ta cũng không biết, nhưng chỉ cần là thứ Vạn Bảo Các bán ra thì chắc chắn không phải là phàm phẩm đâu. Đông Phương Khiếu Thiên nghe hỏi thì cười nói, khi nhắc tới cái tên Vạn Bảo Các thì trong giọng nói của ông ta lại lộ ra một sự trịnh trọng khó che giấu. Vạn Bảo Các đó là nơi như thế nào? Đông Phương Trường Minh nghe vậy thì lộ vẻ khó hiểu hỏi, hắn thật sự không biết Vạn Bảo Các thật ra là thế lực nào mà đáng để Tổ gia gia của mình coi trọng như vậy. Ha ha ha, chi tiết thì sau này ta sẽ nói cho con biết sau, còn bây giờ con chỉ cần biết Vạn Bảo Các có thể nói là một thương minh lớn nhất trên tiên ảo đại lục này, chỉ cần đến đó ta bảo đảm con tuyệt đối sẽ không hối hận đâu. Đông Phương Khiếu Thiên nhìn Đông Phương Trường Minh cười nói, dạ Tổ gia gia. Lúc đó Đông Phương Trường Minh cái hiểu cái không gật đầu. Trở lại hiện tại, được rồi, mời ngài đi theo ta, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhìn thấy tấm hắc lệnh trong tay Đông Phương Trường Minh thì lão giả áo đen không ngờ lại lập tức thay đổi thái độ, niềm nở cười nói, tiếp đó vung tay lên một cái, trên tường lập tức xuất hiện một cái lối đi dài. Ừ, Đông Phương Trường Minh gật đầu một cái, sau đó đi theo lão giả bước vào trong đường hầm. Hai người đi hơn một khắc thì đến bên trong một căn phòng hình tròn, trên nóc có khảm nạm không ít dạ minh châu, liêu ly và mã não không ngừng phát ra những tia sáng lung linh kỳ ảo. Ở trung tâm của căn phòng chính là hội trường đấu giá, mà chung quanh thì được chia làm hai tầng. Tầng thứ nhất có rất nhiều người đang ngồi, bọn họ đều là những người khách bình thường đến tham gia đấu giá, còn tầng trên lại là những dãy phòng tách biệt, trước mỗi phòng đều có một tầng cấm chế đặc biệt dùng để ngăn cản thần thức, đó chính là nơi dành cho những khách nhân có hắc lệnh như Đông Phương Trường Minh. Tầng cấm chế này có tác dụng ngăn cản ánh mắt của bên ngoài nhưng không ngăn cản âm thanh, ngài cứ ngồi quan sát, nếu thấy thích thứ gì cứ việc ra giá là được. Quy củ ở đây rất đơn giản, ai trả giá cao thì sẽ được. Lão giả dẫn Đông Phương Trường Minh bước vào một căn phòng trên lầu 2 cười nói. Biết rồi, Đông Phương Trường Minh gật đầu phất tay để cho lão giả đi ra ngoài, còn bản thân thì ngồi xuống một cái ghế bắt đầu xem đấu giá. Thượng phẩm đan dược Minh Ngọc đan giá khởi điểm 10000 lượng hoàng kim, xin mời ra giá. 10001000 lượng hoàng kim, 12000 lượng hoàng kim, 14000 lượng hoàng kim, 15000 lượng hoàng kim. 20000 lượng hoàng kim, 50000 lượng hoàng kim, người chủ trì đấu giá vừa dứt lời lập tức có vô số người tranh nhau ra giá. Không ngờ lại là Minh Ngọc Đan, Vạn Bảo Các đúng thật là thú vị mà. Đông Phương Trường Minh thấy vậy thì hô lên một tiếng Minh Ngọc Đan, tuy kém sinh sinh tạo hóa đan mà gia gia Đông Phương Vân Phi đã đưa cho hắn, nhưng cũng là một loại thượng phẩm đan dược chữa thương khó có, nếu để lộ ra bên ngoài nhất định sẽ gây ra một trận tinh phong huyết vũ trong võ lâm, không ngờ hôm nay lại được đem ra đấu giá ở đây, làm cho Đông Phương Trường Minh dù đã chuẩn bị tâm lý trước cũng phải kinh ngạc trước sự thần thông quảng đại của Vạn Bảo Các. 7 vạn lượng hoàng kim, thứ này ta muốn rồi. Sau một lúc kinh ngạc qua đi thì Đông Phương Trường Minh lập tức hét lên một tiếng ra giá. Minh Ngọc Đan tuyệt đối là một loại đan dược khó cầu, nếu hôm nay đã gặp được thì tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Còn về phần số tiền 7 vạn lượng kim sao? Trước khi hạ sơn, Đông Phương Vân Phi đã cho Đông Phương Trường Minh quyền tự do điều động 1/10 số tài sản của Phá Diệt Đạo, cho nên số tiền này đối với mà nói chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ. Vị khách nhân ở phòng số 8 ra giá 7 vạn lượng hoàng kim, còn ai ra giá cao hơn không? 7 vạn lượng hoàng kim lần thứ nhất, 7 vạn lượng hoàng kim lần thứ hai, 7 vạn lượng hoàng kim lần thứ ba, đã xong, xin chúc mừng vị khách nhân ở phòng số 8 đã mua được Minh Ngọc Đan. Qua một lúc vẫn không có ai ra giá cao hơn Đông Phương Trường Minh, người chủ quản đập mạnh búa một cái, bình Minh Ngọc Đan lập tức được giao tới tay Đông Phương Trường Minh. PS, hôm nay chương hơi ngắn, xin các bạn thông cảm cho mình nha, mình hứa sẽ bù sau, cách chương.